ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím. Chiều chiều lên những đôi hoa sim, đứng nhìn xuống tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa xa. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi chợ sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bỗng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em chiến binh rừng núi. Thương ngày qua những đôi hoa sim, thấy cành sim chín thương vô bờ, tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn mình.